Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2063. Chương 2063: Gặp mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Miazaru nửa đêm không ngủ. Lão đang suy nghĩ vậy, tấm tấm ảnh sự việc. Suy nghĩ nát óc vậy, không nghĩ ra tờ này tấm ảnh từ đâu tới. Mục đích vì sao? Cuối cùng chỉ có thể cầm nó thuộc về là chính đồ đối thủ uy hiếp. Nhưng mà cái này cũng không phải là tổng tuyển cử thời điểm. Uy hiếp hắn làm gì? Sự việc đến chỗ này cũng không có kết thúc. Ngày thứ hai Miazaru lại thấy được một tấm ảnh. Trong tấm hình này là một người đàn ông và hai cái cơ hồ cô gái không mặc quần áo, thật giống như đang hút thực cái gì. Ngày thứ ba, một người đàn ông và một cái bé gái tấm ảnh lại đến bên trong tay hắn. Đưa tấm ảnh người chủng loại tân trang. Tổng ở hắn không biết dưới tình huống cầm tấm ảnh giao đến bên trong tay hắn. Mà hắn nhưng không biết đối phương là ai. Mặc dù không biết đối phương là ai, nhưng hắn nhưng biết rõ. Những thứ này tấm ảnh chỉ cần truyền giao. Như vậy hắn sĩ đồ gia đình hắn đều đưa sụp đổ làm tan rã. Những thứ này tấm ảnh bây giờ giống như một cái đao treo ở cổ của hắn, sau đó tùy tiện đều có rơi xuống để cho đầu hắn và thân thể tách ra nguy hiểm. Miazaru không muốn bó tay chờ chết. Hắn xem phản kháng, xem đánh trả, nhưng là rút ra thương nơi tay nhưng hai nhãn mang mang. Hắn không biết đối thủ ở phương nào. Ngày thứ tư hắn lo lắng đề phòng chờ vậy, không biết lúc nào sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn tấm ảnh. Nhưng ngoài ý liệu là, ngày này chuyện gì vậy không phát sinh. Ngay tại hắn âm thầm thở phào lấy là sẽ không lại có tấm ảnh xuất hiện thời điểm. Ngày thứ năm buổi sáng 10 giờ, có một cái tờ giấy truyền đến trên tay hắn. Trên tờ giấy chữ rất ít, ý nghĩa là buổi trưa có người muốn gặp hắn, để cho hắn buổi trưa tan việc đến trên đường chính đi chờ. Cuối cùng còn nhắc nhở hắn một câu cuối cùng ai cũng không cần nói cho. Miazaru thấp thỏm, hắn biết muốn gặp người hắn nhất định và tấm ảnh có liên quan. Hắn không biết mình có đi hay là không, đi sinh mạng có hay không nguy hiểm, an toàn có hay không bảo đảm. Cũng không đi, trong tay đối phương rõ ràng còn có những thứ khác, tấm ảnh chứng cớ. Một thả ra ngoài sẽ để cho hắn sống không bằng chết. Miazaru cảm giác được mình không có lựa chọn. Đưa đầu là một đau, rụt đầu cũng là một đau. Cho nên buổi trưa nghỉ ngơi thời gian hắn và thường ngày đi ra quốc vụ bộ. Quốc vụ bộ trước cửa là một cái phố lớn theo sát một cái quảng trường. Quảng trường bên kia lại là một cái phố lớn. Miazaru đi qua quảng trường, đứng ở quảng trường bên kia dưới một cây. Tựa như đang chờ xe như nhau. Hắn ở chỗ này dừng lại thời gian không hề dài. Có chừng 5-6 phút thời gian. Một chiếc xe Mercedes ở trước mặt hắn ngừng lại. Trong xe chỉ có một tài xế. Rõ ràng cho thấy dân bản xứ. Nói một hớp lưu loát đồ mà hắn tiếng nói. Ngài là Miazaru tiên sinh chứ? Miazaru gật đầu. Có người để cho ta tới đón ngươi. Lên xe đi. Miazaru do dự một chút, cắn răng một cái lên xe nhỏ. Tài xế kỹ thuật vô cùng thành thạo. Ở một tia carbon bu liên trên đường chính thuận lợi mọi bề. Mặc phố lớn đi hẻm nhỏ. Từ nhỏ liền sinh trưởng ở một tia carbon bu liên, Miazaru đều bị lượn quanh hôn mê. Đến lúc này hắn mới biết một tia carbon bu liên còn có như thế nhiều hắn chưa từng tới địa phương. Tài xế ở trên đường chính ném đại khái nửa giờ vòng. Cuối cùng ngừng xe ở trước một ngôi nhà. Ta nhiệm vụ chính là cầm ngươi đưa tới nơi này. Ngươi có thể xuống xe. Tài xế mặt không thay đổi vừa nói. Miazaru xuống xe, đầu xung quanh xem. Hắn khẳng định chưa từng tới chỗ này. Nhưng có thể xác định nơi này cách xa trung tâm thành phố. Một tia carbon bu liên ký hiệu tính kiến trúc ở chỗ này một cái vậy không thấy được. Miazaru hít sâu một hơi, nhắm mắt đi vào căn nhà này viện tử. Trong phòng có người nghênh lãnh ra giống như bạn cũ như nhau và Miazaru bắt tay. sau đó đem Miyazaru mời vào trong phòng. Ra Miyazaru dự liệu là trong phòng chỉ có một người, một cái nhìn hơn 30 tuổi trên dưới người da trắng. Hắn không xác thực định đối phương là đồ mà người, nhưng đối phương có thể nói một hớp lưu loát đồ mà hắn tiếng nói. Người khỏe Miyazaru tiên sinh, thấy ngươi vạn phần cao hứng. Ta là một cái đời người khác xử lý phiền toái công ty quản lý ngươi kêu ta Abad liền có thể. Trung Đông khu vực này, Abad là đặc biệt đại trung hóa tên chữ. Abad tiên sinh ngươi khỏe. Mặc dù Miyazaru trong lòng hoảng một so, nhưng dù sao cũng là một lâu chức vị cao người. Cần thiết lễ phép là không thể quên. Miyazaru tiên sinh mời ngồi. Miyazaru ở Abad đối diện ngồi xuống. Trên bàn còn có một kiện chế biến trà ngon nước. Abad cầm bình trà lên chia ra cho Miyazaru và mình tất cả rót một ly trà. Miyazaru tiên sinh, chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề đi. Vậy mấy tờ tấm ảnh chắc hẳn Miyazaru tiên sinh cũng xem qua rồi. Miyazaru gật đầu. Miyazaru tiên sinh, có một người đến từ ngoại quốc khách hàng ủy thác ta giải quyết một cái chuyện phiền phức. Chuyện này và ngươi có liên quan. Abad tiên sinh, có chuyện gì ngươi cứ nói đi. Vậy chúng ta liền đừng vòng vo. 5-6 ngày trước, ngươi cự tuyệt một cái thuyền lớn thông qua eo biển Boporos thỉnh cầu. Chuyện này chính là vậy cái thuyền lớn chủ thuyền ủy thác. Hơn nữa những cái kia tấm ảnh đều là đối phương cung cấp. Người ti kiêu. Miyazaru lòng trong nháy mắt liền bị tức giận và cừu hận lấp đầy. Trong mắt có hung quang bắn ra. Miyazaru tiên sinh, bây giờ không phải là hành động theo cảm tình thời điểm. Ta có thể nói cho ngươi ta trong tay còn có trên 100 tấm như vậy tấm ảnh và đề phiến. Thậm chí còn có băng ghi hình. Những thứ này một khi truyền giao chắc hẳn Miyazaru tiên sinh biết sẽ đưa tới hậu quả gì. Người phải thi cho thật giỏi lựa cân nhắc. Miyazaru hít sâu một hơi. Abad cái này lời nói để cho hắn hoàn toàn thanh tỉnh. Miyazaru nâng tách trà lên nhẹ nhàng uống một hớp trà. Trà là trà ngon, tăng thêm số lượng vừa phải đường. Uống được trong miệng thanh thơm ngọt. Đối phương muốn làm gì? À, Miyazaru tiên sinh, người đây chính là giả bộ hồ đồ. Đương nhiên là cho đi vậy chiếc thuyền đã qua. Cái này không phải, cái này không phù hợp quy củ. Vừa nhắc tới cái này Miyazaru thái độ cương ngạnh. Miyazaru tiên sinh, chúng ta liền đừng giả bộ hồ đồ. Mặc dù đó là một chiếc hàng không mẫu hạm, nhưng là không có động lực, không có vũ khí. Nó bây giờ chính là một chiếc dân thuyền. Eo biển Boporos mặc dù không phải là vùng biển quốc tế, nhưng dựa theo quốc tế điều ước, những thứ này dân thuyền là có thông hành quyền lợi. Người sở dĩ không để cho hắn qua cũng không phải là không phù hợp quy củ. Hơn nữa người nguyên nhân riêng, còn như nguyên nhân gì sợ là chỉ có chính ngươi biết. Đây không phải là ta chuyện cá nhân tình, ta liền là đồng ý liền cũng phải nội các chính phủ và bộ quốc phòng đồng ý. Abad cười. Cái này còn cần ngươi chu toàn. Người ti kêu nói, chỉ cần ngươi có thể trợ giúp cầm điều này thuyền lớn làm đã qua. Người ti kêu sẽ cho ngươi 500.000 USD thù lao. Abad nói xong, cúi người từ dưới đất cầm lên một cái bao. Từ bên trong cầm ra 5 bó trăm nguyên mặt đáng giá USD. Đây là 50.000, coi như là tiền cọc. Sau khi chuyện thành công tiền sau cùng sẽ đánh tới ngươi tài khoản bên trong. Miyazaru lâm vào do, dự bên trong, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tay-nối-tsans-nối-cs-u-nối-u-nối-vuong-thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.